Thánh Vương, chương 1303, đi lên toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống như vậy làm Ma Quần Eo thu với đơn nghi gì, nhưng bây giờ hiện tê như không chiếm được tiện trực tiếp bị thua trận chu. Ới đại lực ma quấn chỉ là thư dò xét, chỉ dùng một thành công 1-4, khi dò xét xong, biết thực hư của dối phương liền lập tức thi triển ra thần thông mạnh nhất, ý chỉ vô thượng hóa giải âm dương lực, giành chúng đại lục ma quần. Bàn về kinh nghiệm chiến dấu, Dương Kỳ nói thư hại thì không ai dám nói thư nhất. Tư kinh nghiệm của trộ thần ấn kỳ, còn có tư các loại giành giết mà tạo thành tu vi, gần như là có thể làm cho vô số người cam bãi hạ phong, huống chi là đại lục ma quần nho nhỏ. Vốn Dương Kỳ tấn chức viện mãn thần thì giá tuyệt đối vô địch dưới ý chỉ cấp vô hạn. Sau gió hắn lại giạt được hoa thời gian, luyện hóa 1/4 nguyên, uy lực càng thêm xưng bá từ hải, tung hoành cố kim, căn bản không sợ đại viên mãn vây công. Làm sao chỉ một đại lục ma quần có thế chống lại chứ? Mặc dù thần cách của đối phương chính là thần cách đặc thù, nhưng làm sao có thể sánh ngang với thần cách vương được. Tiếu tư này, đại lục ma quần còn muốn bỏ dậy nhưng a một tiếng, máu tươi cuống phun, hai mắt trắng bệch, bị thương không nhẹ. Lúc này một bá chu bay ra, là một nữ tử. Nàng liên tục điếm chỉ lên thân thế dối phương, truyền khi công tính thuần vào trong. Sau khi phục dụng mấy viên gian được xong, đại lục ma quần mới dưng thắng dậy, miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí. Tốt lắm, các ngươi dứt khoát xông lén hết đi. Dương Kỳ nhìn quanh bốn phía. Mười lắm đại viên mãn thần liên thu. Vây công ta cũng không có gì đáng sợ cả. Dù sao các người không phải ý chỉ cấp vô hạn, cho dù là liên thu. Thì cũng kém quá xa, có thể làm gì được ta chứ? Các người cứ hùng hộ mà đến như vậy, muốn bắt ta làm giấy tớ sao? Cũng dùng lúc Thánh Vương thương hội chúng ta muốn gióng trống khua chiêng ở hoang nguyên này. Mười lắm cao thu, các người có thể trợ giúp ta khai cương khoát thể rồi. Ngươi nói gì? Hắc Nha Vương u ám nói. Ta nói các người cũng lên hết gì? Ta sẽ tiếp toàn bộ. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc tu vi của các người như thế nào. Cho dù các người không xông lên cùng lúc thì ta cũng sẽ bức các người cũng tiến lên. Dương Kỳ Dương chắp tay, ngạo nghễ nói, những ma dầu các người chắc hẳn là lấu. Rồi chưa thấy tuyệt thế cao thu, nên mới cuống vọng tự dại như vậy. Không dạy độ các người một phen thì các người không biết trời cao đất rộng là gì. Tiếu tư này riêng rồi, đảm bảo chúng ta liền thu đối phó hắn. Vu quý bà kia âm thanh bén nhọn nói, dạ như vậy chúng ta trấn áp hắn thôi. Ta cảm giác được trên người hắn có bí mật rất lớn. Rốt cuộc làm sao hắn có thể ở cảnh giới viên mãn thần đánh bại đại lục ma quần. Có thể đạt được bí mật trên người hắn thì chúng ta sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trong lúc nói chuyện, mụ ta thét dãi rối xuất thu. Vừa ra tay, móng tay bén nhọn nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời khói đen lươn lờ rồi biến thành một khố lâu cực lớn gào thét mà rến, cuồn cuộn như nước thủy triều. Dương Kỳ bùng ngón tay ra. Một hòa diễm to bằng hạt dầu bắn ra rồi rơi vào trong miệng khố lâu. Ẩm một tiếng giã nổ tung. Ở toàn bộ kho lầu này đều là hỏa diễm. Thậm chí hỏa diễm còn cắn ạ vào thân thế vu bà, khiến toàn thân mụ ta bị hỏa diễm bao vây, da cháy sạch, phát ra âm thanh thệ lương thảm thiết. Tạ thần phu xuống, vạn thế diệt độ. Hắc Nha Vương xuất thu. Thân thế hắn hóa thành một cái bóng đen xuất hiện sau lưng Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa ra một chương tuyệt học tà thần, nanh mục tùm phía trước giống như cái miệng lớn hung hắn cắn xé Dương Kỳ. Bàn tay Dương Kỳ vạ rộng, mệt chiếu trực đào hoàng long dẫm oanh kích vào trong cái miệng lớn kia. Quả dầm như sắt thép xoay tròn, nhất thời giã dập tan nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ tành cái miệng lớn kia. Hai tay Hắc Nha Vương chấn động thiết ma cưu biến. Toàn thân của hắn chuyến thành sắt cứng, khi tư. C. Hắc ám trà ngập, ma khi như khối báo động trong lúc chém giết, dại dạo dếu bị phá vỡ, châm luân, vô cùng thảm thiết. Dương Kỳ bước nhanh lần nữa, hoành tạo thiện quần, lấy xu thế giỏ thư cuốn hết là vàng cường ngạnh công kích lên tà khi hộ thần của Hắc Nha Vương. Thời điểm hai cánh tay dụng vào, Hắc Nha Vương liền cảm thấy lực lượng vô cũng vô tận của dối phương, thẳng tắp như trường hà thời gian, trường hà vận mệnh, trường hà chính khi, như hàng tỷ điểm tương thần dẫm đạp qua. Am, hắn bị lực cuống bạo chấn thẳng ra ngoài, toàn thân bị rơi vào trong trạng thái chết lặng. Am, vừa lúc gió 12 cao thu, còn lại liên thu, xuất trương, lập tức phong vấn biến sắc, hư không toát ra. Cả diện phủ như bị chóc ra ngoài, thay thế toàn bộ. 12 đại viện mãn thần tà ác liên thu vơi nhậu dành ra tới mức có thể xuyên thủng một chút thần quốc phong thần môn. Chư thần tịch thổ. Dương Kỳ chắp tay trước ngực, chậm rãi triển khai lĩnh vực đấy là phòng ngự mà rất lâu rồi hắn vẫn chưa vận dụng ra, chư thần tịch thố. Lần này thi triển ra ngoài, có thể nói là chân chính vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập. Tất cả các khí công kích lên chư thần tịch thố đều bị xé rách hết, liên tiếp bị bạo khí hủy diệt tất cả. Nhưng cả không gian bắt dầu rộng RUN vào một nơi sấp trong hư vương thương hội bị phá hư chuyến vào sâu trong thời thân thế Dương Kỳ liện không? Ở dây không có diện y nến Dương Kỳ giã bộc phá không? Chư vị, như thế nào? Dương Kỳ chấn rộng, tất cả CS, cu tiếu tán hết, chư thần tịch thế từ từ tán ra. Trên mặt hắn hiến hiện ra nụ cười. Lần này 15 vị bá chủ đại viện mãn thần giã quả SG hãi, nhìn Dương Kỳ như nhìn thấy quỷ. Vu quý bà kia giã tiêu diệt hết hòa điếm trên người, nhưng vân bị cháy sạch dính dầu. Mụ ta quả thực không dám tin vào mắt mình. Ngươi lại có thể tiếp được một kích liện thu của tất cả chúng ta. Đấy rốt cuộc, là tu vi gì? Chẳng lẽ ngươi không phải là viện mãn thần mà là đại viện mãn thần dinh phong? Có thể nói như vậy cũng dược. Nhưng quả thật ta chính xác là viện mãn thần trung kỳ, chỉ là thần cách của ta có chút bất dung với thần cách khác mà thôi. Dương Kỳ cười cười, hiện tại giang ở sâu trong thời không loạn lưu, chúng ta có thể tận tình chiến giấu được rồi. Hy vọng chư vị sẽ không khiến ta phải thất vọng. Dương Kỳ lại xuất thu. Hắn khẽ nhoáng lén liện tới trước mặt Hắc Nhạ Vương rồi đưa ra một chương. 10 loại lực lượng kéo lần nhau như muốn xé rách người ta thành mảnh nhỏ. 10 hình thái của Thánh Vương Đại Pháp giã toàn lực thi chiến ra. Hắc Nha Vương không thế nào tránh né dược, chỉ có thế toàn lực ngăn cản. Hắn tức giận rộng lên, tạ thần đàn. Thần lực từ bàn chân bay lên gian toàn thân vào, tạo thành một vỏ trứng lớn vây hắn ở bên trong. Sau gió, ở bên trong vỏ trứng xuất hiện nhiều mũi nhọn hoác. Nhưng là, tuy hắn thi triển thu. Đoạn này, Dương Kỳ vừa dụng, vỏ trứng kia giã nứt ra, trên người xuất hiện 10 dạo liệt ngần. Răng rắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thế hắn tan rã, chỉ còn lại thần cách. Hắn phát ra tiếng thét chói tại rồi nhanh chóng lui về phía sau. Phía sau 14 cao thu, đại viên mãn thần triển khai công kích Dương Kỳ, với ý để giải cứu Hắc Nhạ Vương. Dương Kỳ vạ quay đầu lại liền nhìn thấy một dạo tà ác như trường hà cuốn cuộn tiến đến. Bốn phương tâm hướng cũng là nước tà ác. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ược. LS Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ hắn biết dây là thần lực biến ảo của rất nhiều cao thu. Hợp thành chứ không phải thật. Toàn thân ở hắn vạ rộng, một hôn đốn cố xạ bay lén từ sau lưng, mơ cái miệng rộng rối hấp thu sạch sẽ những thư. Tà ác này, chúng ta cũng liên thu. Rối phó hắn mau, bố trí giải trận chiến chống lại ý chỉ cấp vô hạn, vạn ác thu não tạ trận. Hắc Nha Vương giã khôi phục thân thế, nhưng nguyên khi giã tốn thất nghiêm trọng. Hắn thét dài một tiếng. 15 cạo thủ liện thu lại rồi bộc phát ra thu đoạn mạnh nhất. Nhất thời tất cả cạo thu đến thét dài. Trường hạ tạ thần kia rột N, hiện biển đỏ rối, một ngọn giải trận chậm rãi ra rời. Lực lượng giải trận này áp bách hôn độn cố xà làm nó không thế nào cắn nuốt được nữa. Sau gió ở sâu trong hư không xuất hiện một bộ não vô cùng to lớn. Không sai, chính là giải não người. Từng khẽ rãnh giống như quả hạch rào, tản mắt ra khi tư. C tà ác, đại não rốt cuộc cũng xuất hiện. Đây chính là dầu não vạn ác. Thần người cắn bạn là đầu óc, cũng chính là thứ xê hại, có ý chỉ tinh thần thi vạn vật mới có linh tinh. Hiện tại, 15 đại viên mãn thần nà, én thu, thúc dục thần lực, lấy tinh thần vô thương của bản thân hợp thành một dập não vạn ác, dại não kỳ dị nhấp. Lập tức Dương Kỳ liền cảm giác được thư kia có thể hủy diệt hiện diện, cải tạo tinh thần lực vạn vật. 15 đại viên mãn thần dều biến tê hy còn lại đại não. Trong lúc đại não này ba rộng, tinh thần lực mãnh liệt cải ến tất cả. Thời không xung quanh đều biến hóa thành đất tà thần, các phần mộ mọc lên san sát, những tấm bia giã như nấm mọc, mai cốt địa. Tinh thần cường đại hung hăng chấn áp Dương Kỳ. Từ sâu trong giải não truyền ra âm thanh cố quái, não của người thành não của ta, huyết nhục của người thành tế phẩm của ta. Đột nhiên Dương Kỳ thấy bản thân không thế nào nhức nhích dược. Nhất thời hắn biết 15 đại viện mãn thần này giã thúc dục một môn tuyệt học mạnh nhất, không nghĩ tới bỉ thuật thần giới này có thể tạo thành uy hiếp với bản thân. Đầu não vạn ác kia, giải não tà thần dần dần phủ xuống. Tựa như muốn hợp lại làm một với đấu quét của hắn. Một lờ ghi hợp nhất thì hắn sẽ biến thành quái vật nạ người nửa tà thần, trở thành con rối của 15 đại viên mãn thần. Nhưng làm sao hắn lại có thể bị khống chế dễ dàng như vậy chứ? Hắn liền cười lạnh, tinh thần lực này vẫn còn kém một chút. Nếu như các người nhiều gấp bội, 15 ọ đại viện mãn thần thi triển ra đầu não vạn ác này thì nhất định có thể khống chế được ta. Đột nhiên thân thế hắn biến M. T chỉ còn lại thần cách vương. Thần cách vương không ngưng biến họa rồi trở thành thần pháo khổng lồ, đại kiếp cư pháo. Một pháo có thế oanh kích cả thiện đường. C, ư pháo rồng giận, bộc phát ra năng lực oanh kích mạnh nhất. Một dạo quang mang xé rách tất cả phong tỏa tinh thần, trực tiếp oanh kích lên dại não tà ác kia. Nhất thời đại não tà ác bị PGT, què khúc, bị một công kích mạ phá nại, á hua mà. Mà, Di hãy trốn về bốn phía. Đi thối, ngay cả dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không ngăn nối người này. Chỉ sợ dây là Dương Kỳ làm sao để những, trốn chu. Muốn giết người của hắn thì nhất định phải duỗi tận giết tuyệt. Cách chương.